Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, tâm thần chấn động. Từ Niên bọn hắn rất nhanh liền tới đến kia đánh nhau trung tâm. Xuyên thấu qua Thương Long chi nhãn, Từ Niên cũng nhìn thấy đang đánh đấu tràng cảnh. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, lại là ba cái thanh niên bộ dáng nam tử đang vây công một nữ tử. Kia ba tên thanh niên trên cơ bản đều là 24-25 tuổi khoảng chừng. Nhưng là thực lực đều vô cùng không kém. Trong đó hai cái là nhất tinh chư hầu cấp cường giả. Còn lại một cái càng là đạt tới nhị tinh chư hầu cấp. Tại loại đến tuổi này, có thể đạt tới tu vi như thế. Cái này đủ để chứng minh. Bọn hắn không chỉ có thiên phú cường đại, mà lại phía sau thế lực nội tình cũng tương đương bất phàm. Thế nhưng là đương Từ Niên nhìn về phía nữ tử kia thời điểm, như trước vẫn là giật nảy mình. Trước mắt cái này bị vây công nữ tử nhìn chỉ là so với hắn lớn hơn một tuổi, cũng đã có được nhị tinh chư hầu cấp thực lực. 18 tuổi nhị tinh chư hầu cấp, đây chính là Từ Niên gặp qua thiên phú nghịch thiên nhất một cái. Đương nhiên chân chính để Từ Niên tâm thần hoảng hốt không phải nữ tử này thực lực, mà là nữ tử này hình dạng. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ động lòng người, khí chất càng là lãnh diễm vô song. Nhưng chính vì vậy, Từ Niên tại trên thân thế mà thấy được một người ảnh tử. Không sai, đúng là hắn mẫu thân. Phát hiện này để Từ Niên cả người trong nháy mắt hóa đá. Đi qua ký ức lập tức toàn bộ từ đáy lòng tuôn ra, để Từ Niên hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn đã hơn một năm chưa từng gặp qua mẹ của hắn. Nội tâm của hắn chỗ sâu một cái vô cùng tưởng niệm. Chỉ là phần này tưởng niệm, hắn chưa hề hướng ai nhắc qua mà thôi. Bây giờ lại tại nhìn thấy tên này cô gái trẻ tuổi trong nháy mắt, như vỡ đê giang hà, khó mà ức chế. Trần Vô Địch cũng không có phát hiện Từ Niên cảm xúc. Ngược lại là Hắc Cẩu kinh ngạc nhìn Từ Niên một chút. Không rõ Từ Niên vì sao đột nhiên rơi lệ. Từ Niên hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại. Hắn cũng không có lập tức dự định xuất thủ. Dù sao hắn còn không có hiểu rõ những người này rốt cuộc là ai. Vì cái gì ba cái thanh niên đối phó một nữ tử, nhưng là tiếp xuống bốn người này đối thoại, lại làm cho hắn tâm thần triệt để chấn động. Keng, kia ba tên thanh niên bên trong nhị tinh chư hầu cấp chiến vương một kiếm đập ngang tại cô gái trẻ kia phần bụng, trong nháy mắt lấy nữ tử đánh bay ra ngoài. Nữ tử thân thể đụng gãy một cây đại thụ, lúc này mới dừng lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phía trước ba người. Từ Hân, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Ngươi mặc dù là Từ gia trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng ngươi căn bản không thể nào là ba người chúng ta người đối thủ. Tại cái này mê vụ xâm lâm bên trong, ngươi coi như muốn chạy trốn cũng vô pháp trốn được. Cầm đầu tên thanh niên kia cười lạnh nói. Từ Hân, Từ gia. Từ Niên sững sờ, nữ tử này là Từ gia người, lại cùng mẹ ruột của mình giống như vậy. Kia thân phận của nàng chẳng lẽ là... Từ Niên cảm giác trái tim của mình trong nháy mắt cuồng loạn lên. Hắn không biết chính mình phỏng đoán có chính xác không, nhưng là hắn có loại cảm giác trước mắt thiếu nữ này rất có thể đúng là hắn kia cùng mẹ khác cha tỷ tỷ. Từ Niên tâm thần bắt đầu hoảng loạn lên. Nếu như trước mắt nữ tử này thật là tỷ tỷ của hắn, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Nàng sẽ hay không nhận chính mình cái này đệ đệ? Diệp Thiên Nam, người dẫn người chặn giết ta, chẳng lẽ liền không sợ Từ gia biết về sau triệt để tức giận sao? Cô gái trẻ tuổi mở miệng, thanh âm băng lãnh lại cực kỳ êm tai. Tại cái này mê vụ xâm lâm bên trong, mặc dù thân là chư hầu cấp cường giả, nhưng lại không có cách nào ngự không phi hành, bởi vì toàn bộ mê vụ xâm lâm phạm vi đều bị hạ cường đại cấm chế, cho nên nàng muốn chạy trốn cũng rất khó từ ba người này đuổi bắt hạ đào thoát. Từ Niên nghe đến lời này, cũng lập tức minh bạch ba người này thân phận. Một trong tứ đại gia tộc Vũ Đế Sơn Diệp gia, lúc trước hắn tại Trảm Thiên Bang gặp phải tên thanh niên kia, chính là Vũ Đế Sơn Diệp gia người. Tức giận, Từ lá hai nhà vốn là minh tranh ám đấu ngàn năm. Đã sớm lẫn nhau không hợp nhãn. Lại nói nơi này là mê vụ xâm lâm. Coi như giết ngươi. Lại có ai biết là chúng ta làm. Chúng ta lần này nhận được mệnh lệnh một trong chính là đưa ngươi ám sát. Ngươi cảm thấy giết ngươi về sau. Diệp gia sẽ biết sợ các ngươi từ gia trả thù sao? Cầm đầu cái kia gọi Diệp Nam Thiên thanh niên cười lạnh đáp lại nói. Từ Hân nghe vậy, theo lông mày lập tức cau lại. Hiển nhiên không nghĩ tới lần này Diệp gia thế mà hạ đạt nhiệm vụ như vậy. Ha ha, Từ Hân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói thật, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Ta là không nỡ giết ngươi. Nhưng là gia chủ có lệnh. Ta nhưng lại không thể không làm như thế. Đương nhiên ngươi nếu là chịu hảo hảo phục thị ba người chúng ta. Ta có lẽ cân nhắc buông tha ngươi một lần. Diệp Nam Thiên cười dâm nói. Phía sau hắn hai tên thanh niên cũng đi theo cười dâm. Từ Hân, từ gia đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ mới 18 tuổi liền đã như thế trổ mã. Tương lai nhất định là một vị đủ để xinh đẹp đế đô tuyệt sắc mỹ nữ. Bọn hắn làm sao có thể không tâm động. Ngươi nằm mơ. Ta Từ Hân cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi đụng ta một cọng tóc gáy. Từ Hân thanh âm băng lãnh mà kiên quyết. Trong tay lợi kiếm rên gì không thôi. Chuôi kiếm này cuối cùng một kiếm, là lưu cho nàng chính mình. Hừ, đã ngươi không biết điều. Vậy coi như đừng trách chúng ta. Diệp Nam Thiên hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Tiếp lấy liền huy kiếm hướng về Từ Hân chém tới. Hai gã khác thanh niên cũng từ hai bên huy kiếm chém về phía Từ Hân. Triệt để phong tỏa Từ Hân đường lui. Từ Hân nhìn xem kia bổ tới ba kiếm. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hàn quang. Lợi kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh. Nghênh tiếp ba người công kích. Keng keng keng. Lợi kiếm tiếng va chạm không ngừng vang lên. Từ Hân hình kiếm thành kín không kẽ hở kiếm tường. Gắt gao lấy ba người công kích ngăn tại một mét bên ngoài. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Gọi là Diệp Nam Thiên nam tử rất rõ ràng không phải hời hợt hạng người. Một kiếm đâm ra, kim quang đại thả, trực tiếp phá Từ Hân kiếm tường. Đâm bị thương Từ Hân bả vai. Từ Hân cố nén kịch liệt đau nhức, hung hăng đánh ra một trường. Trưởng phong gào thét, lấy ba người bước lui ra. Mà hắn cũng thừa dịp trưởng phong kình lực. Cùng ba người kéo ra một khoảng cách, mà bờ vai của nàng màu trắng váy áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Như là hoa mỹ hoa hồng, phá lệ chói mắt, không hổ là từ gia trăm năm khó gặp thiên tài. Đối mặt ba người chúng ta công kích, thế mà còn có thể kiên trì lâu như vậy. Ta Diệp Nam Thiên là thật bội phục. Diệp Nam Thiên tán thưởng nói, Từ Hân ánh mắt lại là băng lãnh xương lạnh. Đối với Diệp Nam Thiên tán thưởng chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bả vai nàng truyền đến đau đớn, lại làm cho nàng thêu lông mày thỉnh thoảng cau lại. Vai phải thụ thương, kiếm pháp của nàng nhất định giảm bớt đi nhiều. Dạng này hình thức, đối với nàng mà nói, vô cùng không ổn. Ha ha, Từ Hân, kết thúc, ngươi vốn là không phải chúng ta đối thủ. Ngươi bây giờ càng là không có khả năng chiến thắng chúng ta. Ngươi liền chờ chết đi. Diệp Nam Thiên cười ha ha. Nói xong liền đối với sau lưng hai người nháy mắt ra hiệu cho. Tiếp lấy ba người liền từ ba phương hướng hướng về Từ Hân đánh tới. Thật chẳng lẽ muốn đi đến một bước này. Từ Hân nhìn xem trùng sát mà đến ba người. Ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ nồng đậm không cam lòng. Bất quá rất nhanh liền lần nữa kiên quyết. Trên thân linh khí cuồn cuộn. Chuẩn bị dùng hết lực lượng toàn thân. Liều chết một trận chiến. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời lại truyền đến quát lạnh một tiếng âm thanh. Các ngươi nếu là còn dám tổn thương nàng một tia, ta liền diệt ngươi Diệp gia cả nhà. Siêu, tiếp lấy một đạo thân hình tựa như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện tại Từ Hân trước mặt. Người này không phải Từ Niên là ai? Hết chương.